Chương 12. 10 giờ hơn, xa xa trên mặt hồ xuất hiện những bóng đèn lố nhố chằng chịt. Ánh sáng chớp lóe lưa thưa tại những vị trí khác nhau của bóng đèn, giống như đom đóm tạm thời đậu lại. Nhìn kỹ còn có thể trông thấy vài cục khói màu sữa nhạt đang bay lên trời. Đây là một xóm đội khác trên hồ lớn. Cách xa thành phố, cách xa du khách và gần như khép kín. Sống ở đây là dân tị nạn, những kẻ vượt biên và muôn hình vạn trạng các loại tội phạm. Lại gần hơn một chút, có thể bắt gặp vài ngôi nhà sàn dựng dọc theo bờ và rải rác gần bờ. Phần lớn chỗ ở là trên mặt nước. Có những ngôi nhà dùng cọc tre dài dựng lên, có nhà thuyền, có căn dựng trên bè gỗ, còn có cả những cái lấy thùng nhựa, thùng thiết nổi được dùng dây buộc lại với nhau làm thành nền. Bốn phía dằn vải bạc cũng là nhà. Chỉ cần có người ở, bên ngoài chỗ ở sẽ chăng dây ni lông phơi đủ kiểu quần áo. Có vài căn bên ngoài viết cẩn thận cá sấu bằng sơn đỏ. Trên mặt nước thả mấy cái lồng nổi nuôi lợn, cạnh lồng ì oạp tiếng nước, trong lồng ụt ịt tiếng lợn. Dịch Táp dừng xe gần một căn nhà sàn bị bỏ hoang đã sụp mất một nửa và xa mép nước nhất. Nước hồ Tông Lơ Sáp vẫn đang tiếp tục dâng. Nếu đổ gần bờ quá, ngày mai thức dậy sẽ đã chìm dưới nước rồi không chừng. Cô cẩn thận khóa xe, dỡ túi hành lý trên xe xuống, xách lên đi về phía bờ sông. Mới đi được hai bước, đằng sau vọng tới tiếng vật liệu gỗ rơi xuống. Dịch Táp chào mày, quay đầu lại hỏi, ai? Căn nhà sàn này sớm đã không có người ở. Khoảng trống dưới chân nhà sàn chất vô số phế liệu. Đống phế liệu vừa đổ sụp bốc lên một đám bụi. Có bóng người loáng thoáng đứng dậy giữa đám bụi, mắt sáng rỡ. Người đó nói, hello, người Hoa à. Vừa nói, vừa trầy trật trèo qua đống phế liệu. Là một ông già, chừng 50-60 tuổi, mặc một chiếc may ô bẩn thỉu, quần sóc rộng, chân xỏ đôi tông nhựa màu xanh, tay cầm xấp giấy. Tính lưu động của khu dân cư này rất cao, cứ cách một khoảng thời gian, vài gương mặt sẽ biến mất, thay vào đó là vài gương mặt mới. Đoán chừng là một người vô gia cư mới đi ngang qua gần đây. Trên mặt ông ta treo nụ cười lấy lòng. Tôi vừa nghe thấy cô nói tiếng Trung. Tôi cũng là người Trung, đồng bào ta cả. Tôi họ Mã, từ quốc nội tới đây tìm người, tìm con gái tôi. Nếu cô có ấn tượng thì để ý hộ chút nhé. Vừa nói, ông ta vừa chì tờ giấy trong tay ra trước mặt cô, là một tờ thông báo tìm người. Chỗ mới cầm ban nãy còn lưu lại hai dấu tay ướt mồ hôi. Dịch Táp rất mất kiên nhẫn. Hết tay rồi. Cô quay người bỏ đi. Ông già họ Mã cuống lên, tất tả đuổi theo. Vừa chạy vừa vội vàng cuộn tờ thông báo tìm người lại, nhanh tay lẹ mắt nhét vào khe hở khóa kéo vẫn chưa kéo hết trên túi hành lý của cô. Dịch Táp quả thực là đã hết tay. Bằng không, với tâm trạng cáu kỉnh hiện thời, cô đã rút ra ném đi luôn rồi. Ông già họ Mã dường như cũng biết hành vi này của mình rất đáng ghét, lúng túng cười trừ. Có thời gian cô xem thử nhé, có thời gian thì xem thử. Rồi không dám bám theo nữa. Dịch Táp đi đến bên mép nước, kiên trì đợi một lúc rồi huýt sáo ra xa. Chốc lát sau, một người chèo chiếc thuyền nhỏ sắt tới gần. Mũi thuyền dựng cọc gỗ, trên cọc buộc một bóng đèn điện, ánh sáng vàng vọt yếu ớt. Quần sáng xung quanh bóng đèn vừa tròn vừa rộng, vô số con côn trùng nhỏ bay loạn xạ trong quần sáng. Bóng đèn cũng rọi xuống mặt nước một quần sáng, hẳn sẽ thu hút được không ít những con cá nhỏ ưa sáng. Dịch Táp đưa cho người kia một tờ tiền trị giá 1.000 rie. Đến phòng khám trước, sau đó về nhà. 1.000 rie tương đương khoảng 2 tệ. Nơi đây từ sáng đến tối luôn có thuyền nhỏ qua lại. Kỳ thực chở khách chỉ là tiền thể chứ không thu tiền. Nhưng cô cần đi hai nơi, giữa chừng còn phải để thuyền đợi, nên đưa tiền là lẽ dĩ nhiên. Người chèo thuyền giúp Dịch Táp mang hành lý lên thuyền. Cô ngồi vào dưới bóng đèn, mái chèo khua nhịp, bờ sông và những ngôi nhà sàn trên bờ dần dần cách xa, nhưng chung quanh lại từ từ sáng lên. Trong nhà ở luôn phải thắp đèn. Thuyền sát qua lại như con thoi giữa khu chỗ ở. đủ loại rác thải sinh hoạt dập dềnh bên mạn thuyền. Nơi này là phiên bản ổ chuột của thành phố Venice. Giữa các chỗ ở gần nhau không có cầu nối, muốn gặp thì hoặc là gọi to, hoặc là bơi sang, hoặc là chèo thuyền sang. Càng đi vào giữa, càng nhiều tiếng người. Kẻ đang tè xuống hồ, người đang chúi đầu nhảy vào nước. Có đứa trẻ khiêng con trăng hoa trên vai, lắc lư đi lại. Và cả gã đàn ông đang túm tóc một người phụ nữ, hung dữ giáng một cái bạt tai. Người phụ nữ hét lên, rồi bật lại đánh trả. Còn trông thấy một số khuôn mặt lạ hoắc nữa, ngồi xổm trên mép thuyền, nhìn cô chằm chằm với ánh mắt cảnh giác và lạnh lùng, lộ rõ vẻ uy hiếp, nếp hằn hai bên miệng sâu như vết dao khác. Dịch Táp ngậm một mẩu thuốc lá gỗ, cầm bật lửa châm, đáp trả bằng ánh nhìn rất khinh thường. Cô là hồ cũ, đương nhiên là có cảm giác vượt trội hơn hẳn rồi. Chợt liếc mắt tới cuộn giấy nhét giữa khe khóa kéo của túi hành lý, cô tiện tay rút ra xem. Thông báo tìm người được đánh máy in ra, chỉ có dãy số điện thoại phía dưới cũng là viết bằng bút mực. Ông già tên Mã Dược Phi tới tìm con gái tên Mã Du đã mất liên lạc một năm trước. Người chèo thuyền thấy cô xem chăm chú, không nhìn được cất tiếng. Ông già đó đến đây mấy hôm rồi, gặp ai cũng phát, tôi cũng cầm một tờ. Dịch Tám đang định nói gì thì thuyền sát rẽ ngoặt một cái. Trước mắt xuất hiện một căn nhà thuyền hai tầng. Cửa tầng hai mở rộng, hai bên cửa dán đôi cầu đối đỏ. Chẳng biết là vì tiết kiệm giấy hay vì ở nước ngoài, nên mọi thứ chỉ cần có ý là đủ rồi, mà cộng lại chỉ có 8 chữ. Bốn mùa cát tường, thuận buồm xuôi gió. Hoành phi là ra vào bình an. Dưới khung cửa treo một cái hồ lô bằng đồng, biểu trưng cho phúc lộc, cũng biểu trưng cho hành y tế thế. Dịch Táp cúi đầu ngó vào khoang thuyền, muốn tìm một hòn sỏi. Rất ít người biết về điều này. Trong hồ lô kia còn có vài viên thuốc bằng đồng. Người chế tác hồ lô hiển nhiên đã đạt đến trình độ tỉ mỉ như thật, ngay cả chỗ không nhìn thấy cũng đâu ra đấy. Bởi thế nên cô coi cái hồ lô này như chuông cửa. Ném mấy viên sỏi qua, ném trúng sẽ vang lên tiếng leng keng. Đáng tiếc trên thuyền chẳng có viên sỏi nào. Cô đành gọi to: Trần Hòa Kỷ. Rất nhanh sau đó, một người đàn ông trung niên từ bên trong vội vàng đi ra. Gã mặc một cái áo tàu thân đối mát mẻ phanh ngực và bụng, quần thùng túm ống dài đến đầu gối, tóc tai phất phơ dài tới cổ. Nhưng ngẩng đầu lên một cái là thấy ngay từ trán đến đỉnh đầu bóng loáng trọc lóc. Trần Hòa Kỷ chính là Trần Hói Bói Chữ. Tên này do chính gã tự đặt, mơ hồ chỉ rõ đặc điểm mà vẫn giữ được thể diện cho mình. Gã cúi đầu vẫy tay với Dịch Táp, trong giọng có phần mừng rỡ: Isa, về rồi à? Thuyền sát dừng lại bên cầu thang của căn nhà thuyền. Cầu thang dẫn thẳng lên tầng 2. Dịch Táp trèo lên cầu thang, Trần Hói cúi người, đợi cô trèo gần tới nơi thì đưa tay ra kéo cô. Tầm nhìn ở đây cũng xem như khá cao, nhưng cũng chẳng cao tới đâu, không trông thấy được căn nhà nổi của cô. Dịch Táp ngó quanh rồi hỏi gã: Ô quỷ của tôi đâu? Trần Hói cười hì hì: Cô qua đây. Gã dẫn Dịch Táp đi đến bên rìa. Từ đây nhìn xuống có thể trông thấy cuối tầng một quầy, một vòng lưới sắt làm chuồng. Bên trong có hai con cá sấu Simla béo tốt kềnh càng, một lớn một bé, đều đang nằm bò bất động. Con lớn gần 3 mét, con bé hơn 1 mét. Trần Hói bảo: Đút cho A Long A Hổ của tôi ăn hết rồi. Dứt lời, tự cho là rất hài hước mà bật cười. Cười đến nửa chừng thì ngừng lại. Dịch Táp đang liếc xéo gã, đôi mắt híp lại một cách tự nhiên, vừa mảnh vừa dài. Ánh mắt ấy khiến người ta liên tưởng tới con rắn đang phì phì phun lưỡi. Trần Hói bỗng nhớ ra, hình như hôm nay là ngày 19. Mỗi tháng đều có vài ngày thế này, chọc vào cô tuyệt đối là hành động không thông minh chút nào. Gã bèn giải thích: đùa thôi ấy mà, ô quỷ đang uống rượu trong nhà kia kìa. Dịch Táp đi vào nhà. Phòng khám khu này chẳng khác gì chợ đen làm thuốc bán sĩ. Giữa gian kê một bàn làm việc cũ nát có ngăn kéo. Mấy vách tường đều là kệ hàng chất từng tầng cao đến tận trần nhà. Tầng nào tầng nấy đều để rất nhiều hộp rút giấy bằng nhựa. Bên trong là găng tay cao su, băng gạc, kim tiêm, thuốc cảm cúm, đủ các loại vật dụng y tế. Có cái nhãn hiệu tiếng Trung, cũng có cả các ngoại ngữ linh tinh lộn xộn khác. Cũng chẳng biết Trần Hỏi kiếm được đâu ra, Dịch Táp chưa từng hỏi đến. Dù sao mèo có lối của mèo, chó có đường của chó. Người nơi này đều là khỉ tám tay, rết ngàn chân, luôn có vô số cách. Dưới chân bàn làm việc có một con ưng biển thân dài gần 1 mét, lông vũ đen sậm ken dày như vảy cá, tỏa ra ánh kim loại lạnh lẽo. Cái mỏ màu vàng kim dẹt dài như đeo một cái kìm nhổ đinh, hai mắt xanh biếc y hệt hai bóng đèn nho nhỏ. Ưng biển thường được gọi là chim cóc, Trung Quốc thời xưa cũng gọi là ô quỷ. Đỗ Phủ có câu thơ rằng: nhà nhà nuôi ô quỷ, bữa bữa ăn cá vàng. Ô quỷ trong thơ chính là chỉ con chim ưng biển. Hồi trước trong nước có không ít người thuần dưỡng ưng biển bắt cá, bởi đầu vào thấp mà đầu ra lại cao. Mỗi ngày một con ưng biển có thể bắt được hơn 10 ký cá, song lại ăn không đến 1/10 chỗ đấy, nên giá cả của nó rất đắt, bằng tiền một con bê. Về sau dần dần suy giảm bởi những tiến bộ trong kỹ thuật đánh bắt cá, cũng là do ưng biển bắt cá có hơi vờ vét, phá hỏng hệ sinh thái. Càng ngày càng có nhiều tỉnh liệt nó vào danh sách dụng cụ đánh bắt cá trái phép. Hiện nay ưng biển về cơ bản trở thành đạo cụ biểu diễn của những địa điểm du lịch. Các nhiếp ảnh gia đặc biệt thích chụp những tấm hình dưới ánh hoàng hôn ngư dân quăng lưới, còn con chim ưng biển thì ngồi trên mạn thuyền, chắc là cảm thấy cảnh ấy rất nghệ thuật. Con chim trước mắt này hẳn là cực phẩm trong loài ưng biển, xứng đáng với tên gọi ô quỷ kỳ dị mà ngang tàng xa xưa. Trước mặt nó là một cái bát gốm miệng nong thô ráp, là loại hồi trước dưới quê thường dùng để đựng rượu trắng cúng bái trước mộ. Uống rượu cờ đấy, quả đúng là tiêu dao. Dịch Táp bước lên 2 bước, tóm cổ ô quỷ xách lên. Xách được nửa chừng thì chê nó nặng, lại thả xuống, vẫy vẫy cánh tay bảo: khá lắm, không sụt cân. Trần Hói khoe công: tôi sao dám đối xử lành nhạt với cụ nội này chứ, sợ nó ăn không no, tôi còn mua cá ở chỗ mấy người khác về cho nó ăn đấy. Dịch Táp ờ một tiếng, móc 2 đô ra vứt lên bàn, lấy hàng. Trần Hói đáp: có đây. Rồi khom người lôi 2 chai thuốc nước lớn dưới giá để hàng ra, mỗi tay nắm 1 cổ chai, vận sức nhắc lên đặt trên mặt bàn. Chai màu nâu sẫm, nhãn dán trên thân chai toàn tiếng nước ngoài chi chít như kiến bò. Dịch Táp lười đọc, hỏi Trần Hói: loại tốt nhất chứ? Trần Hói chắc nịch, vỗ vỗ vào nắp chai như vỗ lên tác phẩm đắc ý nhất trong đời: đương nhiên rồi. Gã hạ giọng: 1 mũi 10 ml, 3 mũi, hạ gục 1 con chó ngao tàn không thành vấn đề, 8 mũi, đến gấu ngựa cũng đổ. Như cô bắt voi rừng thì tối đa 10 mũi, đừng tiêm nhiều, tiêm nhiều chết ngay. Dịch Táp chưa từng nói cần thứ đồ này làm gì, nhưng loài thú cần dùng thuốc mê với liều lượng mỗi lần lớn thế này, Đông Nam Á lại không phải thảo nguyên châu Phi, chẳng có nhiều thú to như vậy. Gã dùng chân cũng đoán được là vào rừng bắt trộm voi hoang. Dù lần nào nói tới cô cũng đều không thừa nhận, nhưng cũng có phủ nhận đâu. Lần này cũng vậy, chị bảo: tặng thêm ít quà đi. Nói rồi cũng không đợi gã đồng ý, lấy thẳng 1 cái túi ni lông dày dặn treo cạnh kệ hàng xuống, vò vò miệng túi mở ra, tiện tay lục lọi trong hộp nhựa. Trần Hói thấy chẳng sao cả, phụ nữ mà luôn thích ăn hời vùng vặt. Dịch Táp chợt nghĩ tới điều gì: ban nãy trên bờ tôi nhìn thấy một ông già Trung Quốc. Trần Hói đáp: đến mấy hôm rồi, ngay ngày đầu tiên đã được người ta dẫn tới tìm tôi. Gã đấy làm đắc chí với đồ nổi tiếng của mình trong cộng đồng người Hoa, bảo là đến tìm con gái, còn để lại cho tôi một sấp thông báo nhờ tôi phát cho bệnh nhân. Sao tìm được tới đây? Con gái lão từng gửi ảnh về cho nhà, thấy cảnh nền là sóng nổi. Lão tìm dọc hồ lớn hơn nửa tháng thì thấy chỗ chúng ta là giống nhất. Chương 13. Mã Du từng ở đây sao? Dịch Táp thử nhớ lại, chẳng có chút ấn tượng nào.

Tịnh Tù cắn môi dưới, ngước mắt nhìn hắn. Khi hắn nói, miệng vẫn ngậm điếu thuốc nên giọng không rõ ràng, nụ cười vẫn treo trên khuôn mặt. Là kiểu cười đáng khinh khó ưa, nhưng lại vô cùng có sức hấp dẫn với cô. Tịnh Tù chộp lấy tiền rồi đi thẳng. Trong nụ cười của Đinh Thích nhuốm chút khinh thường. Nếu cô thật sự không cầm, hắn sẽ nhìn cô với con mắt khác. Nhưng kết quả thì sao? Chẳng phải vẫn cầm đấy thôi. Toàn diễn kịch cả, giả vờ tình sâu nghĩ nặng, lưu luyến làm gì. Đinh Thích tắt đèn, một lần nữa nằm xuống giường. Bên cạnh bỗng nhiên trống trải, dù sao cũng có chút không quen. Hắn nằm dịch ra giữa giường, gối đầu vẫn ấm, hơi thở mềm mại thơm tho của người phụ nữ vẫn còn vương. Đinh Thích bất giác mỉm cười. Kỳ thực Tịnh Tù cũng không tệ, tay nghề massage rất tuyệt, ngoại hình cũng coi như trẻ trung xinh đẹp, quan trọng là dịu dàng tinh tế như một đóa hoa thấu hiểu lòng người, không khiến người ta cảm thấy phiền nhiễu. Ngay cả lúc rời đi, cô cũng chỉ nổi cáo với hành lý. Chương 14. Tông Hàng thức dậy sớm, sửa soạn xong xuôi rồi chuẩn bị xuống tầng ăn sáng. Đang định mở cửa, bỗng trông thấy cạnh cửa có tờ giấy. Chắc là ai đó nhét vào qua khe cửa. Nhặt lên xem, nội dung chỉ vẹn vẹn hai chữ: đi đây. Mặt sau là một dãy số điện thoại, ký tên Tịnh Tù. Đi rồi à? Trong lòng Tông Hàng hụt hẫng, vô thức ngoảnh đầu. Mặc dù từ góc độ này, hắn chỉ có thể nhìn thấy ban công phòng mình. Hôm trước, cô từng bảo là sắp đi, còn tặng hắn một quyển sách. Khi hắn đang nghiền ngẫm xem nên tặng lại quà gì, thì khách của cô nàng lại quay về, làm hắn tưởng còn nhiều thời gian, chuyện tặng quà đáp lễ chưa phải vội. Vậy mà lại đột ngột thế này. Hắn nhìn chằm chằm dãy số. Đây là số điện thoại di động. Việc sử dụng di động vẫn chưa phổ biến ở Campuchia. Hầu hết đều chỉ có 9 chữ số. Hơn nữa, 3 chữ số đầu tiên là của công ty, rất dễ nhớ. Huống cho số của Tịnh Tù vô cùng dễ đọc, dễ thuộc. Để lại giấy nhắn thế này, hẳn là có ý về sau thường xuyên liên lạc. Theo lý mà nói, hắn không nên giữ mối liên hệ này. Nhưng ai bảo hắn còn chưa tặng quà lại cho người ta chứ. Hắn không thích nợ người khác thứ gì, cứ cảm thấy như thể mình đang chiếm lợi của họ, cứ lấn cấn trong lòng. Lấy di động ra, Tông Hàng định gọi cho Tịnh Tù hỏi han đôi câu, nhưng nhấn được mấy số đầu rồi lại đổi ý. 2 ngày nữa đi, vội vàng gọi điện thế này dễ khiến cô hiểu lầm lắm, lại tưởng hắn có ý gì với cô. Thực tập ở bộ phận hành chính cũng giống trước, chỉ là làm cho có. Tông Hàng phụ trách thống kê du khách ở trọ dùng xe ra ngoài du ngoạn. Danh sách đều do người khác giao tới, hắn làm Excel lập bảng tổng hợp lại là được. Việc lặt vặt thế này học sinh cấp 2 cũng làm được. Tông Hàng cảm thấy uổng phí cho tài năng của mình, bèn làm bảng tổng hợp thêm phần văn vẽ, kiểu cách và màu mè, biến một bản biểu điện tử thông thường thành ra chẳng khác gì tranh Tết sặc sỡ của Dương Liễu Thanh, vừa xấu vừa nhức mắt. Cảnh này lại được chụp lại thành một tấm ảnh, thông qua điện thoại của Long Tống phát đi, gần như truyền hình trực tiếp xuất hiện trong thông báo WeChat của Tông Tất Thắng. Tiêu đề là: Tông Hàng giúp phòng hành chính thiết kế bản biểu điện tử, nâng cao hiệu quả làm việc hàng ngày của nhân viên. Tông Tất Thắng mừng húm. Thằng này lúc ở trước mắt thì khiến mình phiền lòng đủ kiểu, quẳng ra nước ngoài quả nhiên có tác dụng, ấy thế mà càng nhìn càng vừa mắt. Vì vậy ông bấm điện thoại cho Tông Hàng. Cuộc gọi này cũng giống như làm báo cáo đại hội. Thoạt tiên ông khẳng định những nỗ lực và thành tích của hắn trong hơn 1 tháng qua. Tông Hàng khung núm vần già, hơn 1 tháng nay căn bản chỉ toàn dưỡng thương, hao tiền tốn của. Hắn vẫn cần thể diện nên chẳng dám khoác lác về thành tích. Thứ hai liên quan đến thực tập, ông bảo Tông Hàng chí ít cũng phải kiên trì 3 tháng. Tương lai trở về, trên lý lịch có dòng từng trao đổi kinh nghiệm công tác tại nước ngoài, nói ra vẫn oai hơn. Tông Hàng chẳng biết có oai thật hay không, nhưng cuộc trao đổi kinh nghiệm này chắc chắn là rất độc đáo. Dù sao trong nước, người sang Âu sang Mỹ mạ vàng cũng vô số kể, mà người sang Campuchia mạ đồng như hắn thì lại không nhiều. Cuối cùng, là những lời thấm thía cho triển vọng mấy mươi năm sau này của cuộc đời Tông Hàng. Đại ý là đợi con về thì làm việc từ cấp cơ sở ở công ty, làm 3 năm cho quen với các phòng ban, rồi trực tiếp thăng chức lên làm giám đốc, nhân tiện kết hôn luôn. Sinh con càng sớm càng tốt, sinh sớm càng nhẹ nhàng. Đến lúc con 35 hẳn cũng đã ổn định rồi, bà có thể trao quyền lại cho con. Con cũng không cần phải liều mạng quá, 60 tuổi về hưu, tìm chỗ non xanh nước biếc mà mua miếng đất, trồng rau trồng hoa, trồng hành là tốt nhất. Cái món này dễ chăm. Gác máy, Tông Hàng thẫn thờ hồi lâu, nhìn mọi người chung quanh bận rộn. Hắn chợt thấy chuyện phấn đấu này đối với mình mà nói, thực lòng hơi nực cười. Một thư ký đi tới đưa cho hắn bản danh sách viết tay mới để hắn chỉnh sửa. Tông Hàng máy móc thêm một trang suýt nữa vào bảng biểu, gõ địa điểm đi tới. Sau đó nhìn chằm chằm vào hàng chữ ấy. Khách trên trang này đều là đi xóm nổi. Hôm đó hắn gặp được Dịch Táp ở xóm nổi, không biết giờ cô đã đi đâu, sau này sẽ ở đâu. Nhưng hắn đã biết chính xác sau này của mình, còn biết đến khi hắn 60 tuổi, vườn rau của hắn có lẽ sẽ trồng đầy hành lá. Hắn không hề thích cuộc sống như thế, nhưng chắc là cuối cùng hắn sẽ sống cuộc sống như vậy. Bởi thế giới này chỉ được chia sẻ bởi hai loại người, loại tâm trí kiên cường và loại có sức hành động. Hắn chẳng thuộc loại nào hết. Tông Hàng cụm đầu xuống bàn, tay quờ quạng trên mặt bàn, cuối cùng mò tới điện thoại. Tiếp đó, hắn bấm số, gọi cho Tĩnh Tụ. Tâm trạng Tĩnh Tụ hình như cũng không tốt lắm. Hello. Tông Hàng đáp, tôi đây. Rồi uể oải hẹn Tĩnh Tụ buổi chiều đi uống trà. Hắn cần phải dốc bầu tâm sự với ai đó. Hắn cảm thấy trò chuyện với Tĩnh Tụ không bị áp lực. Mình có suy sụp nữa, cô cũng sẽ không cười nhạo. Tĩnh Tụ nói, gì mà uống trà chiều chứ, uống rượu luôn đi. Tối qua tôi ngủ không ngon, ban ngày phải ngủ bù. Hay là hẹn tối đến chợ đêm nhé. Buổi trưa, đáng lý nên tới nhà ăn cho nhân viên ăn cơm. Nhưng trước bữa cơm, Long Tống lại gọi Tông Hàng lại, bảo là dẫn hắn ra ngoài ăn. Tông Hàng lấy làm khó hiểu đi theo Long Tống ra khỏi khách sạn, đi qua một con phố, lại ngoặt một cái, rẽ vào một nhà hàng Trung Quốc. Vừa vào cửa, đã thấy ngay bàn thờ quan công. Đầu cầu thang tầng 2 dựng một bức tượng mô phỏng binh mã bằng đất nung. Trên cửa phòng bao còn dán hình cừu vui vẻ. Hắn tưởng Long Tống sợ hắn nhớ nhà, nên mang hắn đến cảm nhận chút hương vị quê hương. Ai dè đẩy cửa phòng bao ra, bên trong đã có người đang đợi. Hai người đều là dân Campuchia, cao lớn vạm vỡ. Dẫu trên mặt họ treo nụ cười áy náy, nhưng vẫn chẳng thể coi là hiền hòa. Trong đầu Tông Hàng nổ bét một cái, bỗng chốc phản ứng lại được. Hắn nhìn sang Long Tống, nói năng có phần lắp bắp. Họ là... Long Tống gật đầu. Tôi tìm được ông chủ của họ, nói chuyện vài lần, cuối cùng cũng có kết quả. Kết quả này sờ sờ ngay trước mắt. Trên bàn tròn đặt không ít quà tặng. Những giỏ hoa quả bánh ngọt, bánh quy, mặc dù không phải loại cao cấp, nhưng đã thành công tô đậm nên bầu không khí ngập tràn thành ý. Còn cả sấp nhân dân tệ, dùng băng giấy màu hồng cột cẩn thận, bày ở chỗ bắt mắt nữa. Liếc qua cũng phải gần vạn tệ. Long Tống nháy mắt, hai kẻ kia vội tiến lên đón tiếp, luôn miệng sorry, xin lỗi với Tông Hàng. Tiếng Trung và tiếng Anh của hai tên này đều không lưu loát, nên nói một lát liền biến thành xì xà xì xồ tiếng Khmer. Vẻ mặt tràn đầy vẻ sám hối, trong mắt tràn ngập vẻ thành khẩn. Tông Hàng có phần không đỡ được. Long Tống nói, thương lượng xong xuôi rồi, họ bày tiệc rượu tạ lỗi, trực tiếp xin lỗi cậu, mua quà, bồi thường 8.000 tệ tiền thuốc men. Cậu đừng chê ít, ở đây mức lương của chúng tôi không cao. Cậu vừa ý không? Tông Hàng luống cuống tay chân, hắn còn nói được gì chứ? Chuyện đã qua rồi, vết thương đã gần khỏi hẳn. Người ta đã tặng quà xin lỗi rồi. Mua bao nhiêu đồ thế này, mặt mũi tươi cười, cúi người mấy lần đều là 90 độ. Hắn lại chẳng thể đánh họ một trận cho hả giận. Từ nhỏ, hắn đã không biết đánh người. Hơn nữa, một trong số họ tay vẫn còn đang quấn gạt trắng. Cho nên, cũng chỉ có thể là kết quả này thôi. Tuy nhiên, ít nhiều vẫn hơi ấm ức, không nhìn nổi mà oán trách đôi câu. Về sau, các anh cũng chú ý chút. Có chuyện gì thì hỏi cho rõ ràng rồi hãy nói. Đừng động một tí là đánh người. Lỡ tôi bị đánh có mình hệ gì thì các anh phải ngồi tù đấy. Lòng Tống cứ cười suốt. Hẳn là đang một năm một mười. Từng câu từng chữ dịch lời hắn cho họ nghe. Tối đến, Tông Hàng và Tịnh Tụ uống rượu bên ngoài quán rượu Túc Túc. Không tìm thấy xe Túc Túc của Dịch Táp nên chọn bừa quán này. Quy mô nhỏ hơn, không thể vào trong ngồi, chỉ có thể ngồi ghế chân cao bên ngoài. Tịnh Tụ lấy chuyện Tông Hàng bị đánh làm món nhậu, uống hết ly này đến ly khác, cười ngặt nghẽo, nghiêng ngả. A Phạ như thường lệ đi theo. Nhưng hai người này tán gẫu quá nhiệt tình, còn có vẻ ghét bỏ cậu ta ở đây, chẳng thể buông chuyện thoải mái. Cậu ta cũng biết ý, lấy quán rượu Túc Túc làm trung tâm, đi dạo trong phạm vi bán kính không rộng, vừa giữ khoảng cách, vừa làm tròn chức trách. Đại để luôn phải trải qua mấy giai đoạn trong mỗi cuộc rượu. Ban đầu vừa cười vừa nói, tiếp đó vừa khóc vừa ầm ĩ. Tông Hàng và Tịnh Tụ cũng thế, lúc lưỡi trướng lên, nói năng không còn lưu loát nữa. Dù trong lòng không có tâm sự, thì tâm sự cũng theo rượu mà chui xuống lòng. Hai người đều lải nhải, cả người ủ rũ, anh an ủi tôi an ủi anh. Tịnh Tụ buồn phiền. Tôi thầm nhủ hắn ta khác với những người khác. Đi rồi lại về, tôi còn tưởng là bọn tôi có duyên, trời ban cho cơ hội. Tông Hàng nâng cốc rượu, tay cứ rung lẩy bẩy như mắc bệnh Parkinson. Tri kỷ ấy à, tri kỷ vốn khó tìm. Đi khắp thế giới cũng chẳng dễ gì tìm được. Cô còn muốn tìm trong đám ấy, tất nhiên là càng khó hơn rồi. Lại lầm bầm, tôi thực sự vô dụng lắm đúng không? Ba tôi không muốn thấy tôi, bảo tôi ngay cả dũng khí tranh cãi cũng chẳng có. Tịnh Tụ an ủi hắn, vậy cầu lấy dũng khí ra đi, lần tới cãi lại ông ta, không nhường một bước, chết cũng không nhận thua. Tông Hàng nghĩ hồi lâu, rồi rầu rĩ lắc đầu. Ông ấy tên là Tông Tất Thắng đấy. Từ bé đến lớn, ông ấy chưa từng nhường tôi bữa nào. Nhất định phải giành chiến thắng. Nếu tôi không nhận thua, ông ấy sẽ nổi điên suốt, tức giận suốt. Sức khỏe ông ấy lại không tốt. Thôi, để ông ấy thắng đi. Tịnh Tụ nhìn hắn với ánh mắt đồng cảm. Đang định nói gì đó, thì đánh một cái ờ rượu, quên sạch mất. Chỉ thấy trong bóng tối cách đó không xa, như nhoáng qua bóng người. Cô thắc mắc, nhìn chòng chọc về phía đó. Tông Hàng hơ hơ tay trước mặt Tịnh Tụ. Tịnh Tụ gạt tay hắn ra. Tông Hàng, hình như có người đang nhìn chúng ta. Ai? Tông Hàng nheo mắt, không biết nên nhìn về đâu. Ai? Ai nhìn tôi? Không biết, nhoáng một cái, đã biến mất rồi. Tông Hàng tự rót rượu cho mình. Có lẽ là ngắm tôi đấy, tôi đẹp trai thế này cơ mà. Tịnh Tụ cười khúc khích. Tông Hàng bảo, thật đấy, tôi nói với cô nhé, chợ đêm này nhiều kẻ biến thái lắm. Lần trước, có một tên cứ nhìn chằm chằm vào Isa suốt. Tịnh Tụ ngắt lời hắn với giọng đè nhè. Tôi biết, thời buổi bây giờ nhiều kẻ biến thái lắm, chuyên nhắm vào đàn ông. Tông Hàng, cậu phải cẩn thận đấy. Cô lại ờ rù cái nữa. Sau vài giây mờ mịt, thì chỉ còn nhớ được mỗi uống rượu. Nào, cạn chai. A Phà chật vật dìu Tông Hàng đi về phía bên cạnh xe Túc Túc. Đi hết con đường này, rõ thật là tốn sức. Mặt Tông Hàng đỏ bừng như gan heo, thỉnh thoảng còn giật bắn. Đột nhiên, nắm chặt lấy thắt lưng hét ầm lên. Biến thái, tụt quần tôi. Giây tiếp theo, lại ngó quanh ngó quất, giục A Phà đi tìm Tịnh Tụ. Lady First phải đưa phụ nữ về nhà trước, kẻo không an toàn. Chẳng phải A Phà chưa từng gặp kẻ say làm trò hề, nhưng ngày thường cậu chủ rất có văn hóa. Say rồi, vậy mà cũng thế này, thật khiến cậu được mở mang tầm mắt. Cậu bực bội, không uống được thì đừng có uống. Chị Tĩnh được chị em của chị ấy đón đi rồi. Tông Hàng dậm chân đánh cột một tiếng, giơ tay lên chào A Phà theo kiểu nhà binh. Thank you. A Phà phát sầu, Tông Hàng giờ thế này có lên xe cũng chẳng ngồi yên. Chưa biết chừng nửa đường còn ngã lăn xuống mất ấy chứ. Phải giúp hắn nôn ra, hoặc uống cái gì đó cho giả rượu mới được. Cậu nhìn chung quanh, trông thấy có một quầy bán nước ép trái cây ở bên kia đường, bèn bảo, cậu ở yên đây, tôi đi mua cho cậu cốc nước dưa hấu. Tông Hàng đưa mắt nhìn A Phà chạy sang đường, tinh thần chợt phấn khởi. Lấy ít đường, không thêm đá. Đúng lúc này, có chiếc xe van màu trắng lẳng lặng chạy tới gần, chắn mất tầm nhìn của hắn. Tông Hàng cảm thấy khó chịu, cố gắng dịch sang bên cạnh. Tôi nói ít đường, không thêm. Roạt một tiếng, cửa chiếc xe van đột nhiên mở ra. Bóng người lắc lư trong tầm mắt. Chữ đá còn chưa thốt ra, Tông Hàng đã bị không biết bao nhiêu bàn tay thô to mạnh mẽ cùng tóm lấy. Cơ thể chẳng khác nào bao xi măng, bị ném vào thùng xe trong tích tắc.